Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 677, phiền phức thân trên. Nguyên bản chỉ là muốn An An điểm đấu giá cái đan dược, thay điểm linh thạch sau đi thăng cấp, không nghĩ đến lớn nhất cuối cùng vẫn là nháo ra chuyện đầu. Cái này khiến Tần Dương có chút bất đắc dĩ. Nhìn mặt mũi tràn đầy máu tươi co quắp ngã trên mặt đất hồng y nữ nhân, Tần Dương góc miệng bôi qua một tia lãnh ý, ngồi xổm người xuống tại nàng linh lung trên thân thể mềm mại lục lọi. Rất nhanh hắn trong tay liền nhiều một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ này là vừa mới Bạch Ngạo cho nàng, bên trong có 3 triệu linh thạch. Những này linh thạch đầy đủ Tần Dương liền vượt 2 đại cảnh giới. Thật xin lỗi, ta chỉ muốn làm người tốt, nhưng ngươi không cho ta cơ hội. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy túi chữ vật đi ra sau đường đại sảnh, chỉ để lại sợ hãi hối hận nữ nhân, rời đi phòng đấu giá. Tần Dương hơi suy tư chốc lát, quyết định trước ly khai cái này bên trong. Phòng đấu giá này hậu thuẫn nghe nói là Đồng Thanh Phái. Hiện tại hắn gây xảy ra chuyện, Đồng Thanh Phái biết được sau tất nhiên sẽ phía trước truy sát. Mặc dù hắn không sợ đối phương truy sát, nhưng việc cấp bách là tìm kiếm Thần Tuyền, không cần thiết cùng những người kia dây dưa. Mặt khác, Bạch Ngạo hiện tại đã trải qua biết được Thần Tuyền hạ lạc. Chắc hẳn cái này ra hỏa nhất định sẽ đi U Minh cung tìm kiếm Thần Tuyền. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Cho nên nhất định phải vượt lên trước hắn một bước đuổi tới U Minh Cung. Tiểu manh, cha cho ta cha một cái Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia hiện tại vị trí. Tần Dương hỏi, nha đầu này, cũng không biết chạy đến nơi đâu. Đang muốn lấy, bỗng nhiên, một tiếng, một đạo bóng người từ trên trời rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất trên mặt. Cái này đột nhưng mà đến một màn để Tần Dương cùng người chung quanh sững sờ một chút. Nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất ngửa ra một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán. Thấy rõ đối phương mặt dung, Tần Dương nhận ra đại hán này chính là trước đó tại phòng đấu giá cùng Đồng Nhạc Nhạc nổi lên va chạm nam tử, chỉ là giờ phút này đại hán mặt mũi bầm dập, y phục trên người cũng rách tung tóe. Nhất là hắn cái mông, giống như bị cái gì đồ vật cho bùng nổ đồng dạng. Máu thịt be bét, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Tần ca ca, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Chân ngọc nhẹ dẫm trên mặt đất mặt, hướng lấy Tần Dương nghịch ngợm cười một tiếng. Lại là Đồng Nhạc Nhạc, nàng chỉ lấy trên mặt đất đại hán, oán hận nói. Cái này chết biến thái theo dõi ta. Còn mở miệng vũ nhục ta. Muốn cướp trên người của ta đồ vật. Kết quả bị ta một trận tốt đánh. Hắc hắc. Tần Dương nhướng mày. Mắt nhìn đại hán kia. Cũng là âm thầm lắc đầu. Đại hán này thực lực cũng không quá đáng là thần hồn sơ kỳ. Liền dám đi khi dễ thần hồn hậu kỳ tiểu ma nữ. Thật là sống không kiên nhẫn. Gây Đồng Nhạc Nhạc ma nữ này, đoán chừng lại là hắn cả một đời ác mộng. Dù sao Đồng Nhạc Nhạc dằn vặt người thủ đoạn, để cho người ta không rét mà run a. Người thế nào đem trên mặt cỗ cho hái. Nhìn đối phương tấm kia đáng yêu gương mặt, Tần Dương nhíu mày hỏi. Nữ hài ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức vảnh lên lấy hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, chỉ lấy đại hán kia nói tên Vương bát đản này vậy mà nói ta là người quái gì? Thân vì một cái nữ hài thế nào có thể chịu được dạng này vũ nhục? Ngươi nói đúng đi, cho nên cô nãi nãi liền để hắn kiến thức một chút. Cái gì gọi vô địch mỹ thiếu nữ? Tần Dương, nhà đầu này thực sự là để cho người ta không biết nên nói cái gì tốt. Nãi nãi, nãi nãi tha mạng à nãi nãi. Đại hán kia từ dưới đất bò dậy, nước mắt nước mũi rơi một nắm lớn, hướng về Đồng Nhạc Nhạc dùng sức dập đầu cầu khẩn lấy. có trời mới biết cái này ra hỏa nhận cái gì dạng tàn khốc dằn vặt mới có thể sợ hãi như vậy. Những người chung quanh thấy cảnh này cũng là kinh ngạc nhìn một mặt người vật vô hại Đồng Nhạc Nhạc. Tần ca ca, muốn thế nào xử trí hắn? Giết hắn? Thế nhưng là ta chưa từng giết người. Rất sợ đó à? Đồng Nhạc Nhạc xúc lấy lông mày hỏi. Ngươi đã để hắn sống không bằng chết. Nhìn đại hán kia bị tạc nát cái mông. Tần Dương góc miệng có chút co lại. Không nghĩ ra nhà đầu này tại sao ưa thích bùng nổ người quốc hoa. Quá trọng khẩu vị. Tốt à, vậy thì tha hắn một mạng đi. Đồng Nhạc Nhạc vỗ vỗ trắng nõn tay nhỏ. Đối với lấy đại hán kia nói cho cô nãi nãi lăn xa một điểm. Sau này nếu là lại dám xuất hiện ở cô nãi nãi trước mặt, để ngươi đẹp mắt. Vâng, là tạ ơn nãi nãi khoan dung độ lượng. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc lời nói, đại hán kia như được đại xá, vội vàng nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức lộn nhào hướng về đầu phố lảo đảo chạy tới, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Mọi người im lặng, nhà đầu này có cái gì đáng sợ đến mức sợ đến như vậy mà. Tiểu tiện nhân, nguyên lai ngươi ở đây bên trong. Đúng lúc này, một đạo quát chói tai tiếng vang lên, lại thấy đám người bên trong đi tới một đám nam nữ. Có 7-8 người, mà nói chuyện chính là bên trong một cái lục y nữ tử. Giờ phút này đối phương chính phẫn nộ trừng mắt Đồng Nhạc Nhạc. Sắc mặt dữ tợn tái nhợt, loáng ra sát ý. Cái này lục y nữ tử chính là trước đó tại Trắc Linh giữa đài cùng Đồng Nhạc Nhạc mắng lên này nữ nhân. Bên cạnh còn có hai người đồng bạn, tương tự trợn lên giận dữ nhìn lấy Đồng Nhạc Nhạc. Nhìn thấy này nữ nhân, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, dù bận vẫn ung dung hai tay khoanh trước ngực trước, cười dịu dàng nói, tiểu tiện nhân mắng ai? Tiểu tiện nhân mắng ngươi. Lục y nữ tử thốt ra. Nha, thừa nhận mình là tiểu tiện nhân rồi. Đồng Nhạc Nhạc bốc lên lông mày, cười khanh khách nói, ngươi. Lục y nữ tử ra mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới đối phương cái miệng đó thế nhưng là ác miệng. Cùng với nàng mắng nhau thuần túy là tự làm mất mặt. Tiểu nha đầu, cái này bên trong có thể không phải Tiên Hà phái Trắc Linh đài, mà là chúng ta Đồng Thanh phái địa bàn. Các ngươi nếu dám đến, cũng đừng nghĩ sống ra ngoài. Lục y nữ tử tức giận nói. Tại nàng lời nói lúc rơi xuống, mấy cái khác đồng bạn vây quanh Tần Dương bọn hắn. Trên mặt sát khí, người chung quanh nhìn một màn này, xì xào bàn tán đứng lên. Cái này hai gia hỏa đến cùng gây cái gì hỏa? Thế nào đem Đồng Thanh đưa cho trêu chọc? Phải biết Đồng Thanh phái trưởng môn thế nhưng là nguyên anh cao thủ. Còn có 9 cái không minh kỳ trưởng lão. Tại giới cổ võ cũng coi là danh môn đại phái. Liền xem như Bạch gia cũng muốn lễ nhượng một điểm. Nhà đầu này dáng dấp rất đáng yêu. Nếu như bị giết cũng quá đáng tiếc. Giết tính toán cái gì? Nghe nói Đồng Thanh phái vương trưởng lão thích nhất ngược đãi một chút đáng yêu mỹ nữ hài tử. Nhà đầu này đúng lúc là hắn đồ ăn. Nếu như bị vương trưởng lão bắt, chính là cái này tiểu mỹ nữ tận thế. Đám người lắc đầu than nhẹ, tựa hồ đã nhìn thấy Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc bị bắt tràng cảnh. Tần ca ca, cái này không trách ta, là chính chúng ta chạy đến bọn hắn trên địa bàn. Đồng Nhạc Nhạc cũng biết mình khả năng xông đại họa, biểu lộ ngượng ngập, lập tức trốn tránh nhận trách nhiệm đến. Gặp Tần Dương thần sắc đạm mạc, cũng không nói chuyện. Đồng Nhạc Nhạc cẩn thận hỏi nói, Tần ca ca, nếu không chúng ta chạy đi. Mấy người này mặc dù khốn không được chúng ta, nhưng là nếu như dẫn tới đại boss, vậy thì phiền phức. Người cũng biết còn có đại boss ha. Tần Dương tức giận cười mắng, người trước đó phách lối thời điểm thế nào không sợ? Hắc hắc, Đồng Nhạc Nhạc gãi gãi cái đầu nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm nói, có ngươi ở đây, sợ cọng lông, sợ chúng ta là đi không được. Bỗng nhiên, Tần Dương mở miệng nói ra, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ,